Xin chào mọi người nhé. Chào anh em trên group. Tôi có thông báo với mọi người là sẽ đọc một tập ngắn ở trên group. Định thu ọp nhưng mà nó mất thời gian quá. Khi mình đang bị nhiệt miệng ấy, đọc nó rất là khó. Nên cũng xin phép anh em đọc trước là đọc một tập ngắn ngắn thôi để cho em đỡ mất nhịp. Bởi vì đọc nó mất hay, mình nói nó còn khó nên để mà thể hiện cái bộ truyện này nó hơi phí. Thì cứ like nhá, anh em thông cảm. Nghe thế nào thì cứ nghe. Chứ còn bây giờ thu ọp sau bạn nào những cái đoạn nào đọc nó không ưng lại tắt rồi render nó lâu lắm. Anh em nào mà đang xem nó bóng thì tí nữa chúng ta nghe. Một tập ngắn nha mọi người nha, bởi vì nói khó quá. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Viên Cương đang bị sự để ý của các vị thánh tôn. Đã có hai người tìm tới chỗ Viên Cương, đó là Ô Thường và Lữ Vô Song. Hiện tại Lữ Vô Song đang muốn mang hạt hoàng, con hạt hoàng mà Viên Cương đã gọi ra để đi. Tuy nhiên hình như là Viên Cương đang chống đối lại và để cho hạt hoàng trốn đi, hình như vậy. Để xem Lữ Vô Song sẽ làm gì đối với Viên Cương nhé. Nhắc mọi người cái Đạo Quân, tập 386. Đọc chậm chậm nha anh em thông cảm nhé. Hoa Mỹ Như quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn Viên Cương đang bị chôn trong cát nói: "Gọi hạt hoàng ra đi, còn lại không cần các người lo nữa, cút theo đội ngũ đi." Ngọc Thương nhanh chóng chạy lên trước, vươn tay túm cánh tay của Viên Cương, giúp hắn ra khỏi đống cát. Viên Cương lại giang hai cánh tay ra, cao giọng hét lên. Mọi người nhìn hắn, xem hắn kêu một lúc lâu, sau đó lại nhìn sa mạc dưới chân và bốn phía. Sao lại cảm giác không có động tĩnh gì vậy? Ngọc Thương nói thầm ở trong lòng, hình như là trước đó triệu oán sa hạt đi ra không dùng tiếng hô này đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng hơi hồi hộp một chút, cảm giác cũng trở nên khẩn trương hơn. Mặc niệm ở trong lòng: "Tổ tông ơi, người đừng có chơi nữa chứ, sẽ chết người đấy." Hét xong một lần, Viên Cương dừng lại hỏi hết, quay người nhìn Hoa Mỹ Như. Hoa Mỹ Như hỏi: "Hạt hoàng đâu?" Viên Cương trả lời: "Không thấy." Hoa Mỹ Như há hốc miệng, trợn tròn mắt: "Không thấy? Người nói không thấy sao? Lừa quỷ à?" Đám người Ngọc Thương rớt cả tròng mắt, không ngờ Viên Cương lại hét xong nửa ngày lại nói ra được câu đó. Ngọc Thương càng hối hận hơn. Vừa rồi hắn tốt bụng nuôi người này ra khỏi cát, nếu sớm biết như vậy, hắn phải chôn sống Viên Cương luôn mới đúng. Hoa Mỹ Như thẹn quá hóa giận nói, chỉ vào Viên Cương: "Ngươi chán sống rồi phải không? Ta ra lệnh cho ngươi lập tức triệu hoán sa hạt kia ra." Lữ Vô Song trên không trung nhíu mày, phía dưới dây dưa mãi như vậy, không biết có chuyện gì xảy ra, giống như là đang cãi nhau vậy. Cuối cùng nàng nhịn không được nữa, lắc mình bay xuống, ống váy bồng bềnh, nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt cát, lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Hoa Mỹ Như lập tức chắp tay, trách mắng những kẻ phía sau: "Còn không mau bái kiến Vô Song thánh tôn." Đúng thực là Lữ Vô Song tự mình tới đây. Đám người Ngọc Thương cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng chắp tay cúi đầu: "Bái kiến thánh tôn." Có người nói thầm trong lòng, có phải là bị dính ánh sáng của nhị hòa này không? Nếu không đã chẳng có cơ hội nhìn thấy Lữ Vô Song rồi. Đôi mắt Ngọc Thương nhìn thoáng qua Viên Cương, hắn phục rồi. Thế nào gọi là ngoan nhân? Này hắn đã nhìn thấy, không thể trêu vào nhị hòa này. Nếu như lần này mà vẫn còn sống, hắn hẳn mãi mãi không muốn gặp lại cái tên này. Xem như là ngươi lợi hại rồi, không thể động vào ngươi. Viên Cương đứng yên tại chỗ. Sau khi nhìn vào đôi mắt sáng của Lữ Vô Song, hắn kéo căng gò má, sau đó chắp tay khom lưng xuống. Hoa Mỹ Như chợt chỉ vào Viên Cương tố cáo. Sư tôn, Viên Cương chống lại pháp chỉ, không giao hạt hoàng giáp. Có người to gan lớn mật như vậy sao? Lữ Vô Song cảm giác ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm về phía Viên Cương hỏi. Vì sao không giao? Viên Cương đứng thẳng đáp lời. Không phải là không giao, mà là triệu hoán không ra. Có ý gì chứ? Lữ Vô Song hơi giật mình. Vừa thấy hạt hoàng đột địa, còn tưởng rằng là tạm dừng lại, chờ đại quân xả đi qua. Kết quả là do triệu hoán không ra. Lúc đầu những người khác nghĩ rằng là tạm dừng lại, ai có thể ngờ rằng Viên Cương lại dám kháng lệnh như thế. Hoa Mỹ Như nói, sư tôn, hắn đang nói láo, từ đầu đến cuối kháng cự, không giao sao hoàng gia. Tất nhiên Nữ Vô Song tin nào, trước đó có lề mà lề mề đã cảm giác thấy kỳ lạ rồi, bây giờ nghe được đáp án nhưng mà vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Sao tên này có thể to gan được như vậy? Lữ Vô Song lạnh lùng hỏi. Vì sao không chịu hoán ra? Viên Cường nói, từ lần vận chuyển đầu tiên, ta đã muốn triệu hoán hạt hoàng, nhưng mà không triệu hoán ra được. Cho đến sáng nay mới triệu hoán, ta cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ là hạt hoàng khác với sa hạt. Ai nói hắn không biết nói dối? Với hắn mà nói dối cũng phải chọn lúc mà nói. Ánh mắt đám người Ngọc Thương nhìn thoáng qua lẫn nhau. Nghe Viên Cương nói kiểu như vậy, không biết là thật hay là giả nữa. Trước đó luôn không thấy hạt hoàng, đúng là sáng hôm nay mới xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm tiếng này? Nói nhảm. Tất nhiên hạt hoàng khác với sa hạt rồi. Ánh mắt Nữ Vô Song hiện lên sự lạnh lẽo, không quan tâm tới lý do lung tung rối loạn này, hỏi Hoa Mỹ Như. Có dặn hắn giữ hạt hoàng lại không? Hoa Mỹ Như trả lời. Có, đã dặn nhiều lần là bắt hạt hoàng ở lại, nhưng mà hắn cứ lề mà lề mề. Lữ Vô Song lại nhìn về phía Viên Cương hỏi thẳng. Người thả hạt hoàng chạy à? Chỉ một câu đã làm cho đám người Ngọc Thương run sợ. Viên Cương nói, không phải, chỉ sợ làm cho tướng sĩ phía sau bị thương nên mới cho hạt hoàng xuống cát trước. Không ngờ sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Lữ Vô Song nói, bản tôn không quan tâm đến lý do, chỉ cần kết quả người triệu hoán hạt hoàng ra, bản tôn tha tội chết cho người. Viên Cương trầm mặc. Hoa Mỹ Như bỗng nhiên quát chói tai, người không nghe thấy lời của thánh tôn sao? Viên Cương trả lời, nghe thấy, nhưng mà thực sự ta không cách nào có thể làm khác được. Lữ Vô Song nói, không muốn chết thì nghĩ cách đi. Viên Cương đáp, ta không phải là đối thủ của ngươi, đánh cũng không thắng ngươi, ngươi có thể nói thế nào cũng được. Việc này không liên quan đến những người khác, chỉ là ta sai, muốn chém dốc thịt thì cũng là tự nhiên đi. Hắn không muốn liên lụy đến những người khác, chết cũng không sao. Cái gì gọi là nói thế nào cũng được? Đám người Ngọc Thương sắp khóc rồi. Sắc mặt của Lữ Vô Song rất đặc sắc. Lần đầu tiên có kẻ dám nói thẳng với nàng như vậy, cứ làm như là nàng đang đệ ỷ thế hiếp người vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là nàng đang ỷ thế hiếp người mà. Làm càn! Hoa Mỹ Như giận dữ, bỗng nhiên đánh ra một trường, muốn dạy dỗ Viên Cương một trận. Viên Cương nhanh chóng phản ứng lại, cả người lóe lên, nhanh chóng nhào qua bên cạnh. Phía sau có cồn cát, bụi cát bắn tung tóe. Hắn lăn qua một bên, trong lúc quay cuồng đã rút đao ra quay sau lưng, tam húng đao trong tay chỉ vào Hoa Mỹ Như. Đám người Ngọc Thương sợ ngây người. Dám cãi thì thôi đi, còn dám chỉ mặt vào đồ đệ ngay trước mặt Lữ Vô Song. Đừng nói đến những người khác, ngay cả Lữ Vô Song cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đã rất lâu rồi nàng chưa gặp được kẻ nào có gan to bằng trời như vậy. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt, suýt chút nữa là đã tưởng mình quay về những năm tháng bước chân vào tu thành giới này. Đã lâu chưa có kẻ nào dám rút dao ra trước mặt của nàng. Cuồng đồ to gan lớn mật, Hoa Mỹ Như kêu gào, cảm giác mình nhục nhã, muốn ra tay lần nữa. Viên Cường chỉ đao hết to, ỷ thế hiếp người thì có gì mà giỏi, đúng là hành vi của tiểu nhân. Nếu người dám đường đường chính chính nhận một đao này của ta, ta sẽ tìm hạt hoàng gia cho sư phụ ngươi. Ngươi có dám không? Điên rồi, kẻ này điên thật rồi. Đám người Ngọc Thương đã chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác cả đời này chưa bao giờ gặp được kẻ không làm theo lễ thường đến như vậy. Trong mắt đa số người, Viên Cương chính là tên điên không làm theo lễ thường. Nhưng mà đối với Viên Cương mà nói, hắn hành động đường đường chính chính, không nói gì sai, cũng không làm sai điều gì. Nếu làm được thì làm, nam tử hắn đại trượng phu, có gì mà không dám nói? Có gì mà không dám? Sao Hoa Mỹ Như có thể nhận mình là tiểu nhân được? Cũng không cho rằng mình đang ỷ thế hiếp người chứ? Vừa kích thích một chút, suýt đã đồng ý ngay rồi. Nhưng mà lời vừa nói đến khóe miệng, đã nhớ đến tin tức kẻ này từng dùng một đao chém chết tu sĩ kim đan đỉnh phong. Trong lòng giật thót một cái, nghẹn lời, lại bị sự đường đường chính chính của Viên Cương làm cho khó chịu. Suýt nữa là giận dữ đồng ý, bỗng nhiên biến thành xảo trá, chắp tay nói với Lữ Vô Song: sư tôn, người cũng nghe rồi đấy, hắn có biện pháp tìm được hạt hoàng, nhưng mà lại không muốn triệu hoán ra. Lữ Vô Song ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ánh mắt kia giống như đang nói: người không dám đón một đao của hắn sao? Sau đó lại quay về nhìn Viên Cương, đúng thật là cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa Mỹ Như hiểu ra, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, Viên Cương đã chỉ đao về phía nàng hét lên: tiểu nhân vô sỉ! Hoa Mỹ Như giận tím mặt nói: người nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Lữ Bồ Sông khẽ nâng tay ngăn nàng lại, sau đó nhìn chằm chằm Viên Cương: nếu người có biện pháp tìm ra hạt hoàng, vậy thì tìm ngay cho bản tôn. Bản tôn nói lời giữ lời, nếu ngươi tìm ra hạt hoàng, ta sẽ tha cho ngươi khỏi tội chết. Viên Cương nói: ta hoàn toàn không tìm ra được. Nhưng đao lại chỉ về phía Hoa Mỹ Như: nếu nàng ta đón một đao của ta mà không chết, cho dù không tìm ra, ta cũng sẽ ở sa mạc vô biên này cả đời, nghĩ tất cả khả năng tìm hạt hoàng ra cho thánh tột, không chết không thôi. Nếu như đã không chịu nổi một đao này, vậy thì xin lỗi, không phục bồi. Hắn tự nhiên biết mình không thắng được Lữ Vô Song, nên cắn chặt Hoa Mỹ Như không tha. Chiến thuật này được vận dụng không tệ. Ngọc Thương bên cạnh lo lắng không thôi. Lữ Vô Song đã đảm bảo cho hắn rồi, vậy mà Viên Cương này còn không chịu tức thời. Vì vậy hắn bước lên khuyên nhủ: Viên huynh đệ, ngươi đừng làm quá, còn không nhanh nhanh cảm ơn ý tốt của Thánh Tôn đi, vận dụng mọi cách tìm hạt hoàng gia. Bỗng nhiên Viên Cương quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn nói: bọn chuột nhắt, ở chỗ nào ra mà còn dám khuyên ta? Trong chuyện này hắn không tức thời được như Nghiêu Hữu Đạo. Nếu hắn phải đối mặt chuyện này thì chắc chắn sẽ giao hạt hoàng gia, cầu xin cho tương lai. Ví dụ như là lúc trước đưa thương kính cho Ngọc Thương vậy, không giống kiểu thà gãy chứ không cong như Viên Cương này. Sắc mặt Ngọc Thương trở nên rất đặc sắc, lại không nói lại được. Ở trước mặt Lữ Vô Song, bọn họ đúng là đám chuột nhất thật. Trên mặt đang nghẹn trắng hết sang đỏ, trong lòng đòi hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Viên Cương này. Ông đây có lòng tốt giúp ngươi, ngươi ngược lại. Thôi, nếu ngươi có thể qua được lần này, ông đây không động vào ngươi nữa, sau này cũng không chơi vào ngươi, được chưa? Bỗng nhiên Hoa Mỹ Như lớn tiếng nói: chẳng lẽ ngươi sợ? Sau đó lách mình: chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Sau đó lách mình: đứng ra ứng biến. Đến đây. Lữ Vô Song không ngăn cản, cũng muốn nhìn thực lực của Viên Cương đến trình độ nào. Viên Cương không nói thêm gì, xoạch một cái xông ra, nhảy lên cao chém xuống, đao quang chút xuống như là thác nước. Một tiếng sét nổ đùng đoàng vang lên giống như là tiếng hổ khiếu bạo phát ra. Bạch một tiếng, băng gấm trong tay áo Hoa Mỹ Như bay ra, kéo căng như dây cung, bắn về lưỡi đao. Lại một tiếng hổ khiếu ngột ngạt mà chấn nhiếp lòng người vang lên. Đao quang như thác nước lại như huyễn hóa ra mấy bóng cầu vồng. Đôi mắt sáng của Lữ Vô Song vốn thở ư, này đã hơi híp lại. Cạch một tiếng, tiếng lưỡi đao chém vào băng gấm vang lên, tiếng chém như là tiếng sét nặng nề. Đám người Ngọc Thương đang ngạc nhiên không biết băng gấm kia được làm từ cái gì, bỗng nghe tiếng soạt một cái, băng gấm bị rách, ánh sáng bay lên trên đầu vai Hoa Mỹ Như. Hoa Mỹ Như sợ quá, không tránh kịp nữa. Nàng đang kinh hãi vì uy lực kinh khủng của một đao kia, lại âm thầm hối hận. Hối hận không nên vì chút xúc động kia mà phải trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh vang lên tiếng xé gió. Ầm một tiếng, luồng gió đánh bay nàng ra ngoài. Ánh đao vừa lúc xẹt qua bên người nàng. Đám Ngọc Thương thấy Lữ Vô Song hất tay áo một cái, đã tránh không kịp, đã kinh hãi đến đối phương một đao kia uy lực kinh khủng, lại ngầm hối hận không thôi. Hối hận không nên xúc động nhất thời. Mệnh đừng vậy. Nhưng mà lúc này giết khắp ra một đạo kình phong, trực tiếp nàng đụng vào bay ra ngoài. Hồng quang đạo đao ảnh khó khăn lắm cùng nàng có thể sát qua. Bọn người Ngọc Thương gặp được Lữ Vô Song vung tay áo, cát bay văng khắp nơi. Một đao kia của Vân Cương đã thất bại, chém lên mặt cát, đao thế cuồng bạo, ngay cả chính hắn cũng không thể thu phong được. Một đao vừa chém, dù chết cũng không thay đổi. Hoa Mỹ Như rơi xuống đất thì ổn định cơ thể, lại nhìn băng gấm bị chém đứt, cảm giác hồn bay phách lạc. Vậy kia chính là vải do Ngọc Tầm của Vô Song Thánh Điện nhà tơ dệt thành, cực kỳ mềm dẻo, mà lại bị một đao này chém đứt sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Viên Cương, cuối cùng cũng biết được sự khủng bố của một đao này, cũng hiểu được vì sao đối phương có thể dùng một đao mà chém giết tu sĩ Kim Đan đỉnh phong. Đến bây giờ lòng nàng còn rất sợ hãi. Nếu như sư phụ không ra tay cứu núp, nàng đã phải bỏ mạng tại đây rồi. Hay nói cách khác, trận đổ ước này, nàng thua. Một màn này cũng làm cho đám người Ngọc Thương không dám thở mạnh. Viên Cương nâng đao lên, quay người lại, nhìn về phía Lữ Vô Song nói: Thánh Tôn có ý gì? Chẳng lẽ muốn nuốt lời sao? Nói đùa gì vậy? Sao Lữ Vô Song không ra tay được chứ? Nếu như đại tử của nàng chết trên tay người này, vậy thì Vô Song Thánh Địa của nàng sẽ trở thành chuyện cười lớn rồi. Lữ Vô Song hờ hững nói: Bản Tôn có đồng ý với ngươi cái gì sao? Viên Cương đáp trả: Nói cách khác, từ nay về sau, mặc kệ ngươi dưới trướng Thánh Tôn nói gì đi nữa, người trong thiên hạ cũng không cần phải tin. Nếu như người khác nói câu này, chỉ sợ đã là bị một trường đánh chết rồi. Nhưng mà thái độ từ đầu đến cuối của Viên Cương vẫn như vậy. Lời nói ẩn chứa chính khí, làm cho người khác không thể khinh nhận. Nếu như không trả lời ngay trước mặt, thì sẽ biến thành kẻ không nói đạo lý. Lữ Vô Song nói: Mặc dù bản tôn chưa đồng ý, nhưng mà nàng nếu đáp ứng, bản tôn đương nhiên sẽ không để nàng nuốt lời. Sự tình hạt hoàng có thể coi như thôi, nhưng mà ngươi tại bản tôn trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, bản tôn cũng không có muốn nói qua, muốn bỏ qua cho ngươi. Bản tôn cũng không phải là người bất thông tình lý. Cho ngươi một cơ hội, bản tôn để đứng chỗ này, để cho ngươi chạy trước 10 số đếm. 10 số đếm bên ngoài, ngươi nếu có thể thụ bản tôn một trường, bản tôn để bỏ qua cho ngươi. Nàng vừa nói xong, Viên Cương đột ngột lao ra ngoài, trong tay đao đã ném xuống đất, xoay người chạy. Nhìn chăm chú lại, đếm thầm đếm ngược. Nhìn chăm chú lại thầm nhìn bọn Ngọc Thương, Viên Cương xông nhanh một chỗ, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, nhanh giống là một dạng nhảy vọt quay cuồng, chạy qua cồn cát. Lúc này động tác là một mạch mà thành, giống như là nước chảy mây trôi điêu loát. Đây chính là trong sa mạc, trên đất cát sẽ hãm đồ, không tiện mà chạy. Có thể tên biến thái này, mọi người đều vô thức nhìn Lữ Song, Lữ Vô Song phản ứng. Trong lòng từng người âm thầm, thật là muốn đếm đến 10, cách không trường lực mà còn hữu dụng sao? Ngọc Thương, bọn Ngọc Thương sợ hãi, lo lắng Lữ Vô Song nếu đi mặt mũi sẽ giết sạch bọn họ mà diệt khẩu. Lữ Vô Song mặt không biểu tình, đột ngột phung tay áo, đánh một trường, chụp về phía dưới chân mặt đất. Ngọc Thương chỉ cảm thấy dưới chân run rẩy một trận, rơi xuống đất quay cuồng. Viên Cường nhận ra lòng đất rung động, dựa thế xông lên cồn cát, rơi vào trên cồn cát lần nữa quay cuồng, mạnh mẽ dưới, từ dưới bay lên không. Ầm một tiếng, một đạo cắt vàng xông ra, như là một đầu cự long giữa trời, một đầu đánh tới Viên Cường. Nhìn thoáng qua, Viên Cường đột nhiên quận mình, quay đầu thoáng nhìn Viên Cường, rồi đột nhiên quận mình, tứ chi bão đoàn ngạnh kháng, cạch một tiếng, cả người Viên Cương như là ngôi sao chổi đâm vào trong cát. Cự long này bay lên không, muốn tiếp tục tấn công, nhưng mà Lữ Vô Song đã hất tay áo lên, dừng tay. Cự long lập tức sụp đổ, trút xuống, chôn sống Viên Cương ở nơi đó. Nàng lắc mình bay lên, bóng người Lữ Vô Song đã nhảy lên phi cầm tọa kỵ, xoay quanh trên không trung. Hoa Mỹ Như nhìn một chút, cũng lách mình bay lên, thử hỏi một câu: sư tôn giết hắn rồi sao? Lữ Vô Song nói: chỉ là trừng phạt nhẹ thôi, giữ hắn lại còn có lợi, đợi sau khi vận binh xong, người bắt hắn về thánh địa đi. Vâng. Hoa Mỹ Như gật đầu đồng ý. Ánh mắt Lữ Vô Song liếc về nơi cát vàng chôn người, lẩm bẩm một câu: ít nhất trong nhân gian cũng không phải là chỉ hạng người xu nịnh. Đợi đến lúc phi cầm tọa kỵ bay xa, đám người Ngọc Thương còn sợ hãi, lắc mình đến chỗ Viên Cương bị chôn. Trong lúc bọn họ đang thi pháp đảo bới, bỗng nhiên một cánh tay nhô lên, Viên Cương từ trong đống cát đang ra sức bỏ ra. Viên Cương phun cát trong miệng ra. Ngọc Thương vội vàng hỏi: Viên huynh đệ, ngươi không sao chứ? Viên Cương không trả lời, nhìn quanh bốn phía. Hắn không sao, vừa rồi chỉ đã bị chấn ngốc thôi. Ít nhất Lữ Vô Song cho là mình trừng phạt nhẹ, nhưng mà cũng đủ làm cho Viên Cương trọng thương. Nhưng mà nàng đã đánh giá thấp năng lực chịu đòn của Viên Cương rồi. Đừng nhìn nữa, người đi rồi. Ngọc Thương thở dài một tiếng. Lão đệ, người phải cảm ơn Thánh Tôn đã hạ thủ lưu tình này. Ai cũng có thể nhìn ra, tên này chịu một đòn của Lữ Vô Song mà vẫn không bị làm sao, chắc chắn là Lữ Vô Song nhẹ tay rồi. Viên Cương lại không nghĩ rằng Lữ Vô Song hạ thủ lưu tình. Hắn quay đầu lại hỏi: đao của ta đâu? Mọi người nhìn xung quanh, đao rơi bên kia, quên cầm đến đây. Ngọc Thương phất tay một cái cho người đi tìm. Cả đám người lại nhìn Viên Cương, xem như là phục tên này luôn rồi. Tình huống đó mà vẫn có thể bảo vệ được tính mạng, cũng xem là mạng lớn. Trong lòng bọn họ còn sợ hãi, trước đó đã bị dọa đến mức không nói nên lời nữa. Đao được nhanh chóng tìm về, lại đưa đến tay Viên Cương. Nhìn thấy thanh đao này, lại nhớ đến cảnh chém Hoa Mỹ Như, Ngọc Thương lại thở dài. Lão đệ, người không tiếc dùng mạng của mình để giúp một con hạt hoàng như vậy, có đáng không? Viên Cương khinh thường nói: chính là vì đám tư lợi như các người, nên mới làm cho những người kia tự ý làm bậy đấy. Ngọc Thương im lặng. Nhưng mà làm đồ đệ thì không thờ ơ được. Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói: Viên tiên sinh, đừng cô quá đáng. Trước đó tên này chửi sư phụ hắn là chuột nhất, lúc đó đang ở trước mặt Lữ Vô Song nên không tiện nói gì. Bây giờ sao có thể giả vờ như là không nhìn thấy được chứ? Viên Cường nói: ta nói sai gì sao? Nếu không phải vì các ngươi tư lợi nên bị người ta lợi dụng, vậy thì sao bọn chúng dám làm mưa làm gió như vậy chứ? Độc Cô Tĩnh nói: ta cũng không thấy Nghiêu Hữu Đạo cao cao tại thượng chỗ nào. Người đi theo hắn bao lâu rồi? Rõ ràng là đang chê cười hắn. Còn có một câu hắn không nói ra, Đó là ngay cả lão bà của La Chiếu mà còn cấu kết. Vậy mà còn mặt mũi nói ra câu đó sao? Viên Cương lạnh nhạt nói. Đúng là không cao thượng. Nhưng mà ít nhất đạo gia có biết được năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Sao đám giá túi, giá áo túi cơm như các ngươi có thể sánh được chứ? Ngươi... Tượng đất còn có ba phần tính hỏa. Độc Cô Tịnh đã bị chọc giận rồi. Im miệng. Ngọc Thương đưa tay ngăn hắn lại. Trong ánh mắt có ý trách móc. Có vẻ như đang nói. Ngươi so sánh với loại người này làm gì? Nếu là trước kia, chắc chắn Ngọc Thương cũng không khách khí như vậy. Nhưng mà sau nhiều lần tiếp xúc, hắn biết Viên Cương là hạng người gì. Nhất là chuyện vừa xảy ra. Ở trước mặt của Lữ Vô Song mà tên này còn dám khiêu khích, còn dám dùng đao chém đệ tử Lữ Vô Song, suýt nữa chém chết đồ đệ nàng ta. Đây rõ ràng chính là tên điên bất chấp hậu quả. Còn muốn phân cao thấp với loại người này sao? Ngay cả Lữ Vô Song hắn còn không sợ. Vậy thì hù dọa đe dọa uy bức lợi dụng có tác dụng gì không? Chỉ sợ dù tất cả mọi người hiểu nguyệt các ở đây, tên này cũng chẳng hề nháy mắt một cái. Đối phó với những kẻ khác còn được, chứ đối phó với tên này thì không được đâu. Còn muốn nghiêm túc với loại người này, có bệnh sao? Hơn nữa bây giờ còn có chuyện cần người ta giúp nữa. Tóm lại Ngọc Thương không có lý do gì để chèn ép tên này cả. Tất nhiên trước mắt hai bên là một nhóm. Hơn nữa thi thoảng ở trên không có vài người kỳ lạ xuất hiện. Ngọc Thương sợ thực sự Viên Cương này rồi. Hắn sợ lại gây ra chuyện gì nữa. Mọi người không chịu nổi kinh hãi như vậy nữa đâu. Nên hắn đau khổ khuyên nhủ. Lão đệ, thánh tôn rộng lượng, khinh thường so đó với người bên dưới. Nhưng mà có vài người không giống như vậy đâu. Sau này ngươi cẩn thận một chút đi. Nghe lời khuyên của ta, không thể làm như vậy tiếp đâu. Viên Cương hiểu ý tứ quán. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Lần này hắn đã đắc tội Hoa Mỹ Như rồi, sợ là sau này nàng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà Viên Cương chẳng hề quan tâm tới việc này. Mà nếu có quan tâm thì đã chẳng làm như vậy. Hắn chỉ trả lời một câu: nếu sợ như vậy thì ta đã không làm. Nói xong hắn quay đầu bước đi. Ngọc Thương sửng sốt, cuối cùng lắc đầu cười khổ, ngoắc tay ra hiệu một chút, sai người đi dẫn Phi Cầm Tọa Kỵ tới đây. Đợi mọi người đi hết, Độc Cô Tĩnh hỏi: sư tôn, Vô Song Thánh Tôn muốn hạt hoàng để làm gì? Nói đến cái này Ngọc Thương cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, đồ vật có thể làm cho Lữ Vô Song xem trọng, sợ là không đơn giản như vậy. Hắn nhịn không được nhìn xuống vùng sa mạc xung quanh. Rất nhanh, có Phi Cầm Tọa Kỵ tới, đón bọn họ đi, lần nữa đuổi kịp đại quân Sa Hạt. Thế mọi người quay về, La Chiếu hỏi hộ vệ trưởng lão Hiểu Nguyệt Các bên cạnh. Trưởng lão, hạt hoàng bị đưa đi rồi sao? Trưởng lão suy một tiếng, đưa đi, chạy rồi. Chạy? La Chiếu ngạc nhiên. Ta vừa nghe những tu sĩ khác nói là Vô Song Thánh Tôn tới, sao chạy được? Trưởng lão nói, theo lý thuyết thì không thể nào, nhưng mà cái tên họ Viên kia đầu óc có bệnh. Hắn kể lại chuyện xảy ra, cuối cùng thở dài. Cũng may Thánh Tôn khinh thường so đối với chúng ta, suýt nữa thì lão phu đã bị dọa chết rồi. La Chiếu nghe hắn kể lại cũng hãi hùng khiếp vía, nhịn không được quay đầu nhìn Viên Cương. Có thể người khác không hiểu, nhưng mà hắn tỉnh táo như vậy, sao không biết hành động lần này của Viên Cương là nguy hiểm đến cỡ nào. Từ lần ám sát trong Tấn Quốc có thể nhìn được, sau này chắc chắn sẽ có người không chết không ngừng vén. Nhưng mà nghe được việc này, hắn mới hiểu Viên Cương này là loại người gì. Hình như trưởng lão kia nhớ đến cái gì đó nhắc nhở. La tướng quân, chuyện này ngươi nghe được, đừng có nói ra ngoài. Nếu truyền ra ngoài thì cẩn thận gặp phiền phức đấy. La Chiếu hơi gật đầu. Mình xin nghỉ ở đây nhé. Sorry mọi người, rất là ngắn thôi. 30 phút nhưng mà rất là đọc rất là khổ. Thì những cái tập sau mà sau khi khỏi thì mình sẽ bù thời gian thêm mọi người nhé. Cái tập này ngắn nhưng mà ở cái đoạn giữa nó lại bị dính convert, các bạn ấy dịch, các bạn ấy không dịch hết. Thế đọc nó hơi bị rối một tí nhé. Anh em hết sức thông cảm. Ok, xin chào mọi người. Và mình đỡ thì mình sẽ đọc lại nhé.